Vũ Khuynh Thành, chương 52, Lão bà ta yêu ngươi. Gocchuyenaudio.com. Khi Tiêu Dạ Thần từ chỗ Liễu Cô Phong trở về, không thấy Hồng Y nữ tử vẫn nở nụ cười ôn nhu nhìn y mỗi khi y từ bên ngoài về. Lòng lo lắng, nhanh chóng tiến đến thư phòng, thấy giá sách bị xoay ngang, Tiêu Dạ Thần than nhẹ, từng bước tiến vào, y thấy người trong lòng mình đang ngây ngốc ngắm nhìn người trong họa. Một cảm giác không tên len lỏi trong lòng, không biết dùng từ nào hình dung tâm trạng này của y, là lo lắng, là bàng hoàng, là đau lòng tất cả điều hóa thành nhu tình. Thành nhi, nếu có thể được ta hy vọng nàng vĩnh viễn đừng bước vào căn phòng này. Yêu của ta đối nàng không hy vọng nó là gánh nặng khiến cho nàng áy náy. Ta hy vọng nàng có thể luôn mỉm cười mà sống. Y nhẹ nhàng tiến lại gần. Mi gian ẩn ẩn ưu sầu khi thấy nàng khóe mắt đã ửng hồng. Lòng ẩn ẩn đau hai người đối diện. Mâu quang sâu thẳm trong mắt đối phương chỉ tồn tại hình ảnh lẫn nhau. Tiêu Dạ Thần than nhẹ. Thành nhi, lệ bất giác không biết từ khi nào cứ nhẹ nhàng len lỏi trên đôi gò má. Từng giọt cứ thi nhau rơi. Từng giọt như một mũi kim đâm vào lòng y, khiến lòng y đau thật đau. 3 năm trước một lần y nhìn thấy nàng lệ rơi như mưa. Cơ hồ đau lòng đến nghẹt thở vậy thì bây giờ nỗi đau đó còn xen lẫn hương vị ngọt ngào cùng chua xót. Đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn, lau đi lệ cứ vương vấn nơi đôi gò má xinh đẹp ấy. Tiêu Dạ Thần ôn nhu nói, Thành nhi, đừng khóc, nàng khóc, ta đau. Cũng lời nói đó 3 năm trước y đã nói nhưng lần này đây lại khiến cho Vũ Khuynh Thành càng thêm rơi lệ. Nàng đánh trên người y, nhỏ giọng nói. Đồ ngốc, đại phôi đàn, đồ lừa gạt một lâu nói là một cú đánh vào ngực. Chỉ là đánh nhẹ thôi không có chút lực đạo nào. Tiêu đại công tử khe khẽ cười. Cúi đầu xuống ôn nhu hôn đi lên. Che đi cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng lãi nhãi bên tai. Tiêu Dạ Thần không chán ghét nàng nói nhiều bên tai mình nhưng hắn luyến tiếc nàng rơi lệ. Thành nhi của y sao lại khóc được, nàng là trên đời tối đáng yêu nữ nhân, là người hắn yêu nhất chỉ có thể mỉm cười vui vẻ từng giờ từng khắc. Tiêu đại công tử, ngươi không biết rằng đôi khi vui mừng cảm động quá mức cũng sẽ rơi lệ sao? Cũng không ai biết từ khi nào cả hai đã thượng giường. Từ một cái hôn nồng nhiệt. Ý loạn tình mê, từ đó mất hết cả lý trí cùng tự chủ. Có lẽ là cảm tình cất giấu lâu lắm. Dường như cái hôn ấy như sợi lý trí cuối cùng trong trí óc y bị đứt đi. Chỉ còn lại ham muốn cùng khát vọng. Ham muốn cùng nàng hòa thành nhất thể. Khát vọng cùng nàng trở thành một. Lý trí, nhẫn nại, khắc chế hầu như trong còn trong mắt chỉ còn có bóng dáng yêu kiều của nàng. Thành nhi, y khàn khàn lên tiếng. Hai tay càng ôm chặt người trong lòng vào ngực, tựa như muốn dụng nhập vào trong từng mạch máu, từng tất thịt trên cơ thể. Vũ Khuynh Thành nghe y lên tiếng, đang ý loạn tình mê bỗng dưng sực tỉnh. Hai tay muốn đẩy y ra, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt y, nàng ngơ ngẩn, ánh mắt nóng cháy thâm tình, thiếu đi thường ngày nhu tình cùng sủng nịnh, thêm vào đó 3 phần nóng rực, 5 phần yêu say đắm cùng 2 phần ẩn nhẫn khắc chế. Hốt nhiên Vũ Khuynh Thành nhoẻn miệng cười, thì ra thiếu niên ngày nào đã trưởng thành thành một đại nam nhân. Cũng có dục vọng của nam nhân, nhìn thấy nàng mở miệng cười, Tiêu Dạ Thần mê hoặc, hôm nay Thành Nhi cười thực dụ hoặc, có thể chứ, Tiêu Dạ Thần nhẹ giọng nỉ non, môi lưu luyến hôn từng chút trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia. Nụ hôn dịu dàng như con gió nhẹ phả vào lòng nàng trong những ngày hè nóng bức. Vũ Khuynh Thành ôn nhu mỉm cười, mâu quang một mảnh nhu tình, Tiêu Dạ Thần, chỉ cần là ngươi ta nguyện ý, nàng không trả lời. Nhưng mà Tiêu Dạ Thần, y hiểu nàng ngầm đồng ý, dù đang dục hỏa đốt người. Nhưng Tiêu Dạ Thần vẫn còn lý trí, cho nên y tôn trọng lựa chọn của nàng, với y Thành Nhi lời nói vĩnh viễn quan trọng nhất, y yêu nàng cũng thật tôn trọng nàng không muốn y không ép. Y nguyện ý chờ cho đến khi nàng cam nguyện cho y, nhưng mà nụ cười ôn nhu như nước này. ngay lập tức như một thanh kiếm chém đứt sợi dây lý trí cuối cùng của y. Tiêu đại công tử ôn nhu cười. Mâu quang thâm thúy không thấy đấy giờ khắc này nóng rực nhìn nữ nhân ở dưới thân mình. Nam Cung Giao, sao ta có cảm giác giao chứng cho ác thế này nhỉ, đổ mồ hôi lạnh. Nụ hôn nóng bỏng nhưng cũng không mất ôn nhu nhẹ nhàng phủ xuống trên vầng trán, đôi gò má, rồi luyến lưu nơi đôi môi kiều diễm ướt át, tay y nhẹ nhàng mơn thắt lưng của nàng, xiêm y từng cái rời đi, để lộ xuân quang vô hạn. Ánh nến hiu hắt tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ phản chiếu hai hình bóng quấn quýt si mê trên giường. Màn răng xuống, che đi tất cả cảnh xuân. Văng vẳng nghe đâu đây tiếng thở dốc cùng ẩn nhẫn, khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Nam Cung Giao, các nàng bức xúc thì thông cảm cho ta nhé. Ta không biết viết cảnh hát, cái này là giới hạn cuối cùng của ta rồi. GT, cách chương.